Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 13, luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi chờ đợi Thẩm Tú Kiếm căn biệt viện cùng với lò luyện đan, Lăng Thiên dạo một vòng quanh học viện Thánh Lan lúc này, đi ngang qua đồ thư quán, hắn thấy tụ tập đông người, có Thẩm Việt, Diệp Tử Vân mấy người quen thuộc, chợt nhớ ra hình như có cái sự kiện có cái tên Trần Lâm Kiếm người thuộc Thánh Minh Thế Gia, một trong Tam Đại Đỉnh Phong tổ chức đi đâu đó. Hắn nhớ tới trong nguyên tác thì qua sự kiện đi lần này thì bọn chúng kiếm chắc khá là nhiều thứ hay ho, nhất là tên Thẩm Việt còn lấy được cái đèn gì đó bên trong có chứa yêu linh ảnh yêu thuộc loại khá là hiếm trong giới yêu linh. Mặc dù Lăng Thiên không có hứng thú với yêu linh của thế giới này nhưng ngăn chặn cái tên Thẩm Việt đó đạt được cũng là một thú vui. Lăng Thiên đi tới, đăng ký với Trần Lâm Kiếm để được tham gia. Trần Lâm Kiếm thấy có thêm người là lại tăng thêm khả năng thành công nên hắn cũng đồng ý. Thẩm Việt và Diệp Tử Vân thấy Lăng Thiên cũng tham dự cũng khá bất ngờ, phải biết dạo này cái tên Lăng Thiên này rất hay đi cùng Tiếu Ngưng Nhi. Thẩm Việt thân là đệ đệ của Thẩm Phi thấy nữ nhân tương lai của ca ca mình đi chung với hắn nên ánh mắt tỏ ra vô cùng địch ý, không cần sử dụng hệ thống Lăng Thiên cũng biết chắc chuyến đi này cái tên Thẩm Việt đó sẽ làm trò gì đó đen tối đối với mình. Diệp Tử Vân thì luôn coi Ngưng Nhi là bạn thân, rất muốn một lần nữa hai người lại được nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Thấy người bạn của mình luôn đi cạnh Lăng Thiên nên từ đó tới giờ cũng khá là lưu ý hắn. Lăng Thiên thấy hai người đó có chút khác thường nhìn mình nhưng hắn cũng chả quan tâm lắm. Tổng kết số người đi xong rồi chia tay nhau hẹn ngày gặp lại. Lăng Thiên thong dong về nhà chợt trên đường bắt gặp Thẩm Tú, nàng ra hiệu đi theo rồi hai người cùng đi ra một vùng hẻo lánh ít người. Nơi đó có một tòa biệt viện khá sang trọng nay được Thẩm Tú dùng quyền lực của gia tộc mua lại. Trông cũng được đấy chứ, khá trang nhã. Lăng Thiên rất ưng ý với vị trí địa lý và hình dáng tòa biệt viện này. Cảm ơn chủ nhân khen ngợi. Thẩm Tú mừng rỡ, nàng vui sướng khi được chủ nhân khen. Cùng lúc đó Thẩm Tú đưa lên một tôn lò luyện đan, hắn vội lệnh cho Thẩm Tú về học viện Thánh Lan hoàn tất thủ tục truyền nhà của hắn và mang đồ đạc cá nhân của hắn tới đây. Lăng Thiên đi vào trong nhà, vội vứt vài nhánh tử lam thảo vào lò luyện đan, thổi lửa lên rồi bắt đầu. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tích, nhất niệm thành đan, nhận được, thần nông đan điền, vàng X3000, phù cuối cùng cũng thành công. Hắn vui mừng nghĩ, vội sử dụng, thần nông đan điền, dùng nhập xong, giờ hắn đã là một tôn thần cấp luyện đan sư. Phải biết luyện đan sư ở thế giới này là thân phận cực kỳ tôn quý, có thể hiệu lệnh thiên hạ chỉ bằng vài viên đan dược. Lúc này, hắn đã có 28.000 vàng trong cửa hàng, tới lúc hắn nghĩ hắn phải dung nhập thêm một loại Pokemon nữa rồi. Mở cửa hàng ra tìm kiếm, hắn lướt qua hơn ngàn Pokemon chợt thấy một Pokemon khá phù hợp với hắn ở thời điểm hiện tại. Đó là Pokemon hệ nước, mắt kíp, cá nhân hắn nói về Pokemon hệ nước thì hắn thích con này hơn rùa nước. Squirtle, nên hắn không ngần ngại tiêu tốn 10.000 vàng để mua. Mắt kíp, hiện tại, hắn còn 18.000 vàng, vẫn đủ để mua thêm một Pokemon nữa nhưng thôi để dành đến khi khác. Đưa, mắt kíp, vào đan điền, hắn nhận được công pháp, thủy lôi tàn nhiệt kinh, cùng với vài tuyệt kỹ của, mắt kíp, hiện tại, hắn vội hỏi hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này hệ thống, đến bao giờ, xác măng đơ, của ta mới tiến hóa vậy, ký chủ có thể lên hoàng kim yêu linh sư, chắc lúc đó sẽ tiến hóa. Hệ thống trả lời kiểu nước đôi làm hắn vừa bực vừa buồn cười. Thôi đành chịu, hai, vốn nghĩ định dùng số tử lam thảo này kiếm một vốn tiền sau đó quy đổi hết sang vàng trong cửa hàng hệ thống nhưng kế hoạch đã đi tong. Thôi thì kiếm tí tiền lẻ rồi đưa cho Ngưng Nhi mua đồ ăn vặt vậy. Lăng Thiên thất vọng nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu giống trong nguyên tác ghi lại các cách dùng tử lam thảo, nào là tăng cường khả năng tu luyện rồi lại khi tắm có thể làm trắng da. Vô số cách, làm xong, hắn gửi thư đến Hiệp hội luyện đan sư. Lăng Thiên bản thân hắn sau khi biết tiền của thế giới này không thể quy đổi thành vàng được nữa nhưng vẫn quyết tâm thành một luyện đan sư và đi theo con đường của tên Nhiếp Ly đó là do ở luyện đan hiệp hội có một người hắn quan tâm, hắn muốn biến người đó thành nữ nhân của mình. Không sai, đó là chấp sự của luyện đan hiệp hội Dương Hân. Thời gian chậm rãi trôi, ngày hôm sau. Luyện đan hiệp hội, xử lý công việc chính bây giờ ở luyện đan hiệp hội là Dương Hân chấp sự, 25 tuổi là tuổi đã phát dục hoàn toàn, khuôn mặt quyến rũ, vòng eo thon gọn, cặp vú nảy nở, đôi chân dài cùng với bờ mông mọng nước. Không ngoa khi nói bất cứ ai nhìn vào Dương Hân đều muốn phạm tội. Là một hoàng kim yêu linh sư tuy so sánh cũng không phải là thiên tài xuất chúng lắm nhưng thuật luyện đan của nàng so với mấy lão già cổ hủ hơn rất nhiều. Ban đầu mọi người nghĩ, nàng đi lên vị trí chấp sự là nhờ sử dụng cơ thể mình, nhưng rồi dần nàng triển lộ tài năng khiến cho những kẻ lắm mồm phải ngậm miệng lại. Giống như thường ngày, nàng đang sắp xếp lại đống thư từ của những luyện đan sư khác nhau chia sẻ tâm đắc của mình. Tuy luyện đan sư cao quý là thế, nhưng tại Thành Quang Huy đã qua bao nhiêu năm thăng trầm dẫn đến vô số đan phương thất lạc, hiệu quả đan dược bây giờ cũng không mạnh mẽ nữa, khiến cho luyện đan sư ở Thành Quang Huy thành một chức nghiệp khá là lúng túng. Cái gì đây, ứng dụng của Tử Lam Thảo trong việc luyện đan? Nàng nhìn thấy một lá thư trong đó ghi lại hơn 100 cách sử dụng Tử Lam Thảo để luyện đan. Nàng không tin nên vội vò nát rồi quăng sang một bên. Nhưng do hiện tại luyện đan sư công hội vốn đang điêu linh, công việc cũng khá là nhàm chán nên vội nhặt lại rồi xem xét thật kỹ. Thời điểm chế luyện tụ hồn đan, dưỡng linh đan, gia nhập một ít Tử Lam Thảo có thể cho tụ hồn đan, dưỡng linh đan tăng lên 3 thành dược hiệu, dùng Tử Lam Thảo làm thuốc, mặt khác thêm 5 loại thông thường dược liệu tạo bọt tắm, có thể tầm bổ linh hồn lực. Nếu như tất cả đều đúng như trong thư nói, giá cả Tử Lam Thảo phải tăng đến vài chục lần. Dương Hân nghĩ, thảo nào dạo gần đây có người bỏ tiền ra thâu tóm toàn bộ Tử Lam Thảo, muốn mượn tay ta nâng giá Tử Lam Thảo ư, đừng có mơ. Dương Hân cười lạnh, nàng đã cho là chắc chắn người gửi bức thư này là tên lừa gạt. Nhưng rồi nàng lại chần chừ, nếu như là đúng thì thực sự đây sẽ là bước tiến mạnh giúp nâng tầm ảnh hưởng của luyện đan sư. Sau đó, nàng sai người mang một ít Tử Lam Thảo còn sót lại tới đây, nàng thử luyện chế tụ hồn đan, dưỡng linh đan thấy tăng lên 3 thành tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô cùng khiếp sợ, phải biết phương pháp điều chế đã đi qua vô số năm tháng các vị tiền bối đúc kết mà thành, nay được sửa lại nàng không nghĩ nó lại thành công, mà thành công lại không ngờ như thế. Tụ hồn đan, dưỡng linh đan, nguyên liệu thực sự không đắt, thời gian luyện chế cũng không dài, nếu như sản xuất hàng loạt không chỉ có thể chế tạo vô số cường giả, hơn cả có thể kiếm lời lợi nhuận cực kỳ cao giúp cho luyện đan sư công hội có thêm tài nguyên để bồi dưỡng ra đệ tử. Thời điểm Tử Lam Thảo thành thục là 3 năm, trong 3 năm này ai biết sẽ có yêu thú công thành, thế nên dù phải tiếp tay cho cái tên thua mua Tử Lam Thảo cũng không khiến Dương Hân giảm bớt vui mừng. Sau khi kiểm tra xong tác dụng của việc luyện đan, nàng vội đóng cửa lại, pha một thùng nước tắm rồi vội vàng cởi quần áo ra. Lúc này nàng hoàn toàn trần truồng, bộ ngực ngạo nghễ không một chút mỡ thừa, nhìn từ đằng sau cặp mông nàng đánh qua đánh lại hai bên, mơ hồ còn thấy cái khe hồng hào cùng một nhúm lông đen nhánh tua tùa. Ngâm mình trong nước, nàng phát hiện đúng như trong bức thư nói, không chỉ gia tăng linh hồn lực hơn cả còn dưỡng trắng da, giúp chị em phụ nữ xinh đẹp hơn. Nghĩ lại trước kia ta ném một bó đi cho heo ăn, thật là đau lòng. Dương Hân nghĩ lại quá khứ, chợt buồn cười. Cách chương.